Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1408, Hoàng Phú Quý dị bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phú Quý vội vàng bay đến không trung, rời xa Kim Bào lão giả, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, sợ Kim Bào lão giả đối với hắn thống hạ sát thủ. Cầm Bào lão giả đạo hiệu Kim Diệu thượng nhân, có nguyên anh sơ kỳ tu vi, thành danh nhiều năm, ha ha, thật náo nhiệt a, Triệu đạo hữu, Hoàng đạo hữu. Một đạo có chút cười mở thanh âm nam tử từ phía chân trời vang lên, một đạo màu trắng trường hồng phi độn mà tới. Cũng không lâu lắm, màu trắng trường hồng ngừng lại, rõ ràng là một tên mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng, tay phải hắn cầm một cây trắng noãn như ngọc đầu sói quải trượng, pháp bào bên trên thêu lên một cái sinh động như thật màu trắng sói con đồ án. Bạch lão quỷ, ngươi thế mà cũng tới. Kim Diệu thượng nhân nhướng mày, hắn hiển nhiên nhận biết lão giả áo bào trắng. Bạch Lang chân nhân, hắn là bán yêu, hắn là nhân tộc tu tiên giả một tay nuôi lớn, một mực tại nhân tộc địa bàn hoạt động, tham gia qua đối kháng yêu tộc. Hắc hắc, hai vị đạo hữu cũng là có ý đồ với Vạn Khôi Cung a, muốn hay không liên thủ? Vạn Khôi Cung 500 năm mở ra một lần, một vị nguyên anh tu sĩ cả đời nhiều nhất tiến vào hai lần, lão phu vận khí không tệ, trước đó xông qua Lạc Nhật sa mạc. Bạch Lang chân nhân hai mắt nhíu lại cười hắc hắc nói: Hoàng mỗ độc lai độc vãng đã quen, xin lỗi, Bạch đạo hữu. Hoàng Phú Quý huyền truyền cự tuyệt, hắn cùng Bạch Lang chân nhân không có giao tình gì, hắn cũng không dám cùng Bạch Lang chân nhân liên thủ, lòng người khó dò. Lão phu cũng không có người cùng người khác liên thủ quen thuộc, các ngươi tùy ý. Kim Diệu thượng nhân hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, hướng phía Lạc Nhật sa mạc bay đi. Hư không tạo nên một đạo gợn sóng nước một dạng gợn sóng, bỗng nhiên hiện ra một đạo như ẩn như hiện màn ánh sáng màu vàng, Kim Diệu thượng nhân kiếm chui vào màn ánh sáng màu vàng, biến mất không thấy. Quảng cáo, Bạch Lang chân nhân nhìn về phía Hoàng Phú Quý, Hoàng Phú Quý ngượng ngùng cười một tiếng, rút lui nhất bộ, mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Bạch Lang chân nhân không còn nói cái gì, hóa thành một đạo màu trắng trường hồng, biến mất tại Lạc Nhật sa mạc. Hoàng Phú Quý khẽ thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên mặt đổ mồ hôi. Sau ba ngày, một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng phía nơi này bay tới. Cũng không lâu lắm, hồng sắc độn quang ngừng lại, rõ ràng là một chiếc hồng quang lòe lòe phi thuyền, Càn Dương Tiên Lữ chờ năm tên nguyên anh tu sĩ đứng tại hồng sắc bên trên phi thuyền. Ngoại trừ Vương Thanh Sơn ba người, còn nhiều thêm một tên Châu Viên Ngọc Nhuận váy trắng thiếu phụ và một tên trắng trắng mập mập Thanh Bào lão giả. Thanh Bào lão giả khí tức mạnh nhất nguyên anh trung kỳ. A, Hoàng Phú Quý, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Lâm phu nhân, Trần đạo hữu, các ngươi nói hảo hữu không phải là Hoàng Phú Quý đi? Vũ Sương khẽ ồ lên một tiếng, cao mày nói: Hoàng Phú Quý xuất từ Đông Hoang, bất quá hắn nhát gan sợ phiền phức, tính cách Bắc Cương tu tiên giới, tu sĩ cấp cao đều hơi có nghe thấy. Hoàng Phú Quý ngoại trừ chạy nhanh, không còn gì khác, hắn không giúp đỡ được cái gì, ngược lại sẽ trở thành vướng víu. Chính là, Hoàng đạo hữu trên tay có một kiện dị bảo, chúng ta xuyên qua Lạc Nhật sa mạc thời điểm cũng sẽ dễ dàng một chút, giảm xuống phong hiểm. Váy trắng thiếu phụ giải thích nói. Nghe lời này, Vũ Sương sắc mặt dừng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Hoàng Phú Quý, hắn không có lập tức cùng Hoàng Phú Quý chào hỏi, xem như không biết. Càn Dương Tiên Lữ tham gia Vương Thanh Sơn kết anh đại điển, bọn hắn chỉ là biết Hoàng Phú Quý nhận biết Thanh Liên Tiên Lữ, hai gã khác nguyên anh tu sĩ không biết Hoàng Phú Quý cùng Vương Thanh Sơn nhận biết. Hoàng Phú Quý nhìn thấy Vương Thanh Sơn, hơi sững sờ, hắn rất nhanh kịp phản ứng, cười nói ra: Hoàng mỗ gặp qua các vị đạo hữu, lão phu nhiều ít có thể giúp đỡ một điểm bận bịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy các vị đạo hữu. Thời gian không còn sớm, chúng ta còn là nhanh lên đường đi. Qua một đoạn thời gian nữa, Lạc Nhật sa mạc cấm chế liền sẽ khôi phục, đến lúc đó muốn rời khỏi cũng không dễ dàng. Lý Linh Nhi thúc giục nói, mỗi qua 500 năm, Lạc Nhật sa mạc cấm chế sẽ có một đoạn suy yếu kỳ, qua suy yếu kỳ uy lực của cấm chế hội khôi phục, đến lúc đó, muốn rời khỏi Lạc Nhật sa mạc cũng không dễ dàng. Đi thôi, Hoàng đạo hữu, chúng ta cùng lúc xuất phát đi. Vũ Sương chào hỏi Hoàng Phú Quý một tiếng, Hoàng Phú Quý thả người bay đến hồng sắc bên trên phi thuyền, hắn cũng không cùng Vương Thanh Sơn chào hỏi. Hồng sắc phi thuyền hiện ra một mảng lớn hồng quang, tốc độ phóng đại, bay vào Lạc Nhật sa mạc. Vương Thanh Sơn chỉ cảm thấy hoa mắt, bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hoàng sắc sa mạc trên không. Cuồng phong gào thét mà qua, thổi lên đại lượng hoàng sắc hạt cát, bọn hắn vừa mới hiện thân, một trận chói tai tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo cao hơn trăm trượng hoàng sắc vòi rồng cuốn tới, hoàng sắc vòi rồng những nơi đi qua cuốn lên vô số hoàng sắc hạt cát, thể tích tăng vọt, phát ra ầm ầm tiếng oanh minh. Hắc hắc, xem ta. Hoàng Phú Quý cười hắc hắc khoát tay, một đạo hoàng quang bay ra, rõ ràng là một viên trứng gà lớn hoàng sắc viên châu. Hoàng sắc viên châu quay tít một vòng, tách ra vạn đạo hoàng sắc hào quang, đem phương viên trăm trượng đều gắn vào bên trong. Hoàng sắc vòi rồng chạm đến hoàng sắc hào quang, như là mùa xuân tuyết tan, hóa thành một mảng lớn hoàng sắc hạt cát rơi xuống trên mặt đất. Vũ Xương trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, không nói gì thêm, pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi thuyền chậm rãi hướng phía trước bay đi. Một đường bay tới, bọn hắn lọt vào các loại công kích vòi rồng, xa nhận thiên thạch các loại, Hoàng Phú Quý món kia dị bảo rực rỡ hào quang, có thể suy yếu những công kích này uy lực. Quảng cáo, một ngày sau, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh màu vàng kim nhạt sa mạc trên không, một trận. Ong ong, trầm đục số lượng hàng trăm ngàn kim sắc con kiến từ phía dưới kim sắc sa mạc bay ra, hóa thành một thanh hơn trăm trượng dài kim sắc cự nhận cùng một thanh hơn trăm trượng dài kim sắc cự kiếm, mang theo một tràng tiếng xé gió chém về phía Vương Thanh Sơn sáu người. Không tốt, là Kim Gia nghĩ, loại này yêu kiến là lạc nhật sa mạc độc hữu yêu trùng, đao thương bất nhập, pháp bảo khó thương, trời sinh có thể biến thành binh khí hình thái công kích tu tiên giả, không thể nhận chủ. Váy trắng thiếu phụ lông mày nhíu một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Vũ Xương khẽ hừ một tiếng, há miệng ra, một vệt kim quang bay ra, một cái mơ hồ về sau, hóa thành một thanh hơn trăm trượng dài kim sắc cự côn, rơi vào trên tay của hắn, kim sắc cự côn mặt ngoài khắc lấy một đoàn ngọn lửa màu vàng óng đồ án. Phốc phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng vang trầm, một mảng lớn kim sắc hỏa diễm tuôn ra, bao vây lấy kim sắc cự côn. Vũ Xương hai tay lắc một cái, kim sắc cự côn mang theo hủy thiên diệt địa chi thế cuồng nện mà xuống. Kim sắc cự côn còn chưa thật nện xuống, vô số kim sắc hỏa diễm trước hết nhất bộ tuôn trào ra, tạo thành một chương mấy trăm trượng lớn kim sắc lưới lửa chụp vào kim sắc cự nhận cùng kim sắc cự kiếm. Kim sắc cự kiếm cùng kim sắc cự nhận đâm đầu thẳng vào kim sắc lưới lửa bên trong, lập tức tán loạn ra, hóa thành một đoàn kim sắc con kiến. Bọn chúng nhanh chóng tụ tập thành từng mai dài hơn thước kim sắc mũi tên, hóa thành mấy ngàn mai kim sắc mũi tên kích xạ mà tới. Thành bào lão giả tay áo lắp một cái, một mặt dài hơn thước thanh sắc cờ phướn bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh sắc cờ phướn lập tức bộc phát ra chói mắt thanh quang, hình thể tăng vọt hiện ra một cỗ xanh mờ mờ cuồng phong, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Dày đặc kim sắc mũi tên kích xạ mà đến, đâm vào thanh sắc cuồng phong phía trên, lập tức bay rớt ra ngoài. Nhân cơ hội này, hồng sắc phi thuyền hồng quang phóng đại, hướng phía trước bay đi. Một chén trà thời gian về sau, hồng sắc phi thuyền xuất hiện tại một mảnh màu đen sa mạc trên không. Cách chương.